Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185, Bạch Hồ 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu Hồ Ly nghe được trúc cơ kỳ tu sĩ, phi thường hưng phấn, đem hắn làm chính, mình tự do bàn đạp. Ninh Thư lại cảm thấy Tiểu Hồ Ly thật là ngây thơ thêm ngây thơ. Trúc cơ kỳ tu sĩ không tính cường đại, đằng sau còn có kim đan kỳ, còn có hóa thần kỳ, đại, thừa, cường đại người rất nhiều. Đừng tưởng rằng có thể đối phó trúc cơ kỳ liền có thể đi khắp chân trời góc biển. Tiểu Hồ Ly mỗ mỗ khẳng định lại sẽ làm cho hắn đánh bại kim đan kỳ tu sĩ mới có thể tự do. Kịch bản quá sâu. Ninh Thư phủi một chút hưng phấn Tiểu Hồ Ly liền rời đi ánh mắt. Đáng thương. Oa, người nào? Một cái gã sai vặt nhìn thấy đứng tại trên tường rào Dịch Lương, lập tức nghiêm nghị uống đến. Đòi nợ. Dịch Lương nhảy xuống tường vây, hướng gã sai vặt lạnh lùng hỏi. Dịch học đâu? Làm dịch học cút ra đây. Gã sai vặt ánh mắt đánh giá Dịch Lương. Ánh mắt tại Ninh Thư cùng Tiểu Hồ Ly trên người lưu luyến, vẻ mặt có chút tham lam. Yêu thú là rất đáng tiền. Nếu như đem yêu thú bán cho yêu thú phiến tử, nhất định có thể kiếm một món hời. Hơn nữa còn là hai con hồ ly. Một cái đỏ, một cái bạch, da lông thật xinh đẹp. Gã sai vặt thẳng lưng, một bộ đại lão gia dáng vẻ, cao ngạo nói ra, ngươi là đến cho ta nhà thiếu gia tiến cống yêu thú sao? Hiện tại ngươi có thể đem yêu thú cho ta, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Dịch Lương, cái quỷ gì? Còn tiến cống, coi mình là hoàng đế sao? Chẳng lẽ hắn đến gây chuyện dáng vẻ không rõ ràng? Dịch học thủ hạ người cùng dịch học một cái đức hạnh đều thích trùng hợp như vậy lấy hào đoạt, còn muốn đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồ Ly hiến cho hắn. Dịch Lương cũng lười nói với hắn, liền đẩy ra gã sai vặt, hướng trong phòng đi. Đã Dịch Lương không ra, hắn liền đi vào tìm. Không được rồi, đánh người. Gã sai vặt bị đẩy lên trên mặt đất, lập tức kêu gào, đưa tới mấy cái hộ viện. Mấy cái thân thể cường tráng hộ viện đem Dịch Lương bao bọc vây quanh. Người này trộm thiếu gia yêu thú, mau đưa hắn bắt lại. Gã sai vặt từ dưới đất bỏ dậy, chỉ vào Dịch Lương kêu gào nói. Dịch Lương tức giận đến bộ ngực chập trùng. Thật quá vô sỉ, hai con yêu thú đột nhiên liền thành dịch học. Phòng ở cũng là như vậy. Nói là gia tộc, hiện tại yêu thú cũng là như vậy. Không phải là đen trắng đều là bọn họ một hơi nói. Bọn họ nói như thế nào? Chính là như thế nào? Đêm này hai con yêu thú ngoan ngoãn giao ra, không thì thiếu gia Dịch thiếu gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gã sai vặt hung hăng hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dịch Lương. Đem hắn bắt lấy, để cho ta tới. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy những người này, kích động. Muốn thử một chút chính mình huyễn thuật. Dịch Lương trong lòng sự tình rất nhiều, rất dễ dàng liền lâm vào huyễn cảnh, không thể tự thoát ra được. Mà Ninh Thư đâu, căn bản liền sẽ không lâm vào hắn huyễn cảnh. Tiểu Hồ Ly muốn thông qua người bình thường thử một lần một chút chính mình huyễn thuật. Ninh Thư lên tiếng nói, đây là Dịch Lương sự tình, ngươi không cần quản. Cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ lưu cho ngươi. Tiểu Hồ Ly, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là Dịch Lương sự tình a. Yêu thú còn có thể nói chuyện, bắt lấy yêu thú, Dịch thiếu gia khẳng định nặng nề có thưởng. Gã sai vặt nghe được hai con yêu thú nói chuyện, con mắt xám ngát. Mấy cái hộ viện hướng Dịch Lương công tới, những này hộ viện đều là có một chút công phu quyền cước mang theo, dị thường hung mãnh hướng Dịch Lương bổ nhào qua. Dịch Lương dáng người mạnh mẽ tránh khỏi, từng quyền đập tại những này hộ viện trên người, chỉ trong chốc lát liền đem hộ viện đánh bại trên mặt đất không đứng dậy nổi, nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Người chờ, gã sai vặt nghẹn họng nhìn chân chối, lộn nhào chạy. Dịch Lương nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng hưng phấn vô cùng, hắn thật trở nên cường đại. Trước kia liền cảm giác mình đang nằm mơ, tỉnh mộng chính mình, lại biến thành lẻ loi một mình. Hiện tại dễ như trở bàn tay. Hơi thở không gấp đánh bại mấy cái cường tráng hộ. Viện, Dịch Lương mới rõ ràng cảm giác chính mình cường đại. Nắm giữ lực lượng, tiểu hồ ly nhảy đến Dịch Lương trong ngực. Dịch Lương đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh đã một lần nữa đổi mới. Bên trong bố trí không ít cái bàn. Bình phong bình hoa, làm trước kia phòng ở nhìn tráng lệ không ít. Dịch Lương trực tiếp ngồi xuống. Lấy tay làm chảy chảy vuốt tiểu hồ ly mau. Chờ Dịch Học tới, Dịch Lương hướng đứng ở một bên rất khẩn trương thị nữ vẫy tay. Thị nữ một mặt, sợ hãi đi đến Dịch Lương trước mặt. Công tử có dặn dò gì? Thay ta chuẩn bị một chút nước trà cùng điểm tâm. Dịch Lương ôn hòa nói. Thị nữ một mặt xoắn xuýt, rõ ràng là đánh đến tận cửa địch nhân. Thật muốn tốt, trà tốt cơm chiêu đãi sao? Thị nữ nhìn thấy nằm trong sân dậy không nổi hộ viện. Liền hộ viện đều không phải đối thủ của hắn, vẫn là đi chuẩn bị cho hắn, dù sao chậm rãi kéo dài thời gian chứ sao, phải tốt nhất nhanh một chút. Dịch Lương còn nói thêm, thị nữ ra mặt lắc một cái, vội vàng đi. Ninh Thư xem Dịch Lương trấn định dáng vẻ, cảm giác hài tử này trưởng thành, không phải sẽ ôm nàng khóc hài tử, coi như không có nàng tại Dịch Lương bên người. Dịch Lương cũng có thể đi xuống, con đường cường giả vốn chính là cô độc. Rất nhanh thị nữ liền pha tốt trà, còn cầm hai đĩa điểm tâm, một đĩa mứt hoa quả, còn có một đĩa như ý bánh ngọt. Cảm ơn, Dịch Lương cùng thị nữ nói tạ. Thị nữ một mặt quái dị, rất nhanh liền lui xuống. Tiểu hồ ly nhìn thấy bánh ngọt, theo Dịch Lương trong ngực nhảy đến trên mặt bàn, ngậm bánh ngọt. Đây là thực vật nha. Tiểu hồ ly co lại thành một đoàn ăn bánh ngọt. Dịch Lương không chút hoang mang cầm một cái bánh ngọt phóng tới Ninh Thư. Trước miệng, Ninh Thư há mồm ăn một khối như ý bánh ngọt. Rất ngọt nha. Hầu chết rồi. Ninh Thư ăn một khối sẽ không ăn. Đây là cái gì? Ta thích ăn cái này. Tiểu hồ ly chỉ vào mứt hoa quả. Mứt hoa quả, lúc đi cất vào. Dịch Lương ừ một tiếng. Cầm lấy chén trà uống trà. Ngoài cửa có vội vàng lộn xộn tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần. Rất nhanh. Liền đến cửa. Là ai dám đến nơi này đến nháo. Dịch Học thanh âm âm trầm không chừng. Thiếu gia. Người kia mang theo hai con yêu thú. Gã sai vặt thanh âm vang lên. Đảo mắt hai người liền đến cửa. Dịch Học nhấc chân tiến vào đại sảnh. Nhìn thấy thanh thản uống trà Dịch Lương. Nhịn không được nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Ngươi không biết ta sao? Dịch Lương đặt chén trà xuống. Lúc này mới thời gian liền không biết ta. Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện. Dịch Học cau mày, cẩn thận xem xét Dịch Lương. Có chút quen mắt, lại thật không dám nhận. Hiện tại Dịch Lương như trước kia Dịch Lương thật là khác nhiều. Dịch Học nhìn thoáng qua trên bàn tiểu hồ ly cùng trên đất Ninh Thư. Hơi hơi, hí mắt, thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a. Dịch Lương đứng lên. Ta là Dịch Lương nha, Dịch Lương. Dịch Học trong mắt rụt rụt, nhìn chằm chằm Dịch Lương. Vẻ mặt là, không thể tin, ngươi làm sao có thể là con kia chó dại. Dịch Học lạnh lùng nói. Dịch Lương không muốn cùng đối phương thảo luận hắn có phải hay không Dịch Lương loại chủ đề này. Trực tiếp nói ra. Ta là tới muốn về nhà của ta. Dịch Học nở nụ cười. Một mặt xem thường. Ta không cần biết ngươi là người. Nào. Há miệng liền hỏi ta muốn cái gì. Ngươi rất có dũng khí a. Đến trên trấn. Đi hỏi thăm một chút ta là ai. Hết chương.